Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, thứ 245 chương thủ đoạn sắt máu 03. Bọn họ như vậy lạc quan, cho rằng sự tình là ngã ngũ, không nghĩ đến hôm nay liền muốn đối mặt tử vong sao. Nhưng là bọn hắn không cam lòng a, bọn họ đến bây giờ cũng không biết là vì sao bị nắm. Bị ai chào, chết như vậy bất là phi thường oan uổng. Phóng chúng ta a, chúng ta không biết thất hoàng tử sự tình a, kia năm ngục tốt bởi vì sợ chết. Càng bởi vì bọn họ nhận vì chuyện này cùng bọn hắn không quan hệ. Cho nên lớn tiếng kêu lên, càng thậm chí có muốn xông ra, bị canh giữ ở trong lao thị vệ cấp một cước đá ngã lăn. Bọn họ mặc dù không biết ở đây quan là ai, thế nhưng nhốt tại thái tử phủ liền là địch nhân, sao có thể lưu tình đâu. Cho nên một cước kia đạp cũng không nhẹ, lập tức trong phòng giam liền nhớ tới kêu thảm thiết, những thứ ấy quan địa phương đến còn là tương đối chấn định. Một tiểu nữ hoa mà thôi, có thể có thủ đoạn gì? Phượng Giao nghe thấy ngục tốt cầu xin tha thứ, mỉm cười, lạnh lùng nói, cùng các ngươi không quan hệ. Bản cung đương nhiên biết cùng các ngươi không quan hệ, bất quá, bản cung cùng các ngươi có thể có ngoài ra một khoản sổ sách không có tính thanh đâu. Bản cung, nghe âm thanh, không thể nghi ngờ là cái trẻ tuổi nữ tử, nàng cư nhiên tự xưng bản cung, ở thái tử phủ có thể tự xưng bản cung đó không phải là. Thái tử phi, mấy quan địa phương bối rối. Thái tử phi Phượng Giao đi thần y Sơn Trang xem bệnh 3 năm. Bọn họ đô nhận định kia bệnh điên nhất định là trị không hết. Sao có thể đột nhiên xuất hiện đâu? Mấy người này bị quan tiến vào đã hảo mấy tháng. Không biết bên ngoài đã bởi vì Phượng Giao xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên đến nay trong lòng đế còn là cho rằng, thái tử phi lại thế nào? Còn không phải là ở Phượng Phủ bị khi dễ mấy chục năm nhu nhược thứ nữ. Có thể có bản lĩnh gì? Kia năm ngục tốt lại là bởi vì không biết thân ở chỗ nào. Mặc dù Phượng Giao tự xưng bản cung, bọn họ cũng là không đoán được nói chuyện thân phận của cô gái. Chỉ là phỏng đoán, là trong cung cái nào phi tử, căn bản liền không nghĩ đến còn có cái thái tử phi. Chỉ là bọn hắn suy nghĩ nát óc đâu nghĩ không ra. Rốt cuộc đâu chọc tới vị này nương nương, một trong đó ngục tốt rung giọng nói. Nương nương, nô tài vẫn an phận thủ thường a, nô tài cái gì đâu chưa từng làm a. Thỉnh nương nương xét rõ nha, còn lại bốn người nhao nhao phụ họa. Thẳng kêu oan uổng, Phượng Giao mặt mày bị lây xương lạnh, này tương gần nhất tháng, Ngọc Lưu nằm ở trên giường. Nàng đáy lòng phẫn nộ đau lòng biết bao sâu, không phải trước những thứ ấy hình phạt có thể để được quá. Hôm nay, nàng liền muốn cho những người này xem thật kỹ nhìn, dám động nàng Phượng Giao nam nhân, kết cục hội là như thế nào tuyệt không thể tả. Phượng Giao như trước ngồi trên ghế, không có bất kỳ động tác, chỉ là lành lạnh trong thanh âm bao hàm tức giận cùng với lạnh giá. Lại làm cho trong địa lao mỗi người đô cảm nhận được. Hỉ Nhi và Tô Triệt theo Phượng Giao 3 năm, sớm đã quen rồi như vậy khí thế, những người khác liền không giống nhau, có kinh ngạc, cũng có sợ, như vậy khí thế nhiếp người, tại sao sẽ ở cái tiểu nữ hoa trên người phát ra đâu? Các ngươi cũng không biết thân phận của bản cung, liền nói oan uổng, có phải hay không có chút sớm? Phượng Giao trong lời nói giấu giếm huyền cơ, càng là nhất ngữ đánh thức mấy ngục tốt. Bọn họ đương ngục tốt cũng là nhiều năm, không có khả năng không có điểm này mắt thấy lực, nghe vừa lời kia ý tứ, nhất định là bọn họ không thể nghi ngờ đắc tội cái nào quý nhân. Gió chiều nào theo chiều ấy bốn chữ này dùng ở này mấy ngục tốt trên người thật sự là thật thích hợp. Bọn họ nghe Phượng Giao nói như vậy, lập tức liền quỳ xuống đến phục lại, một bên cầu xin tha thứ đạo, nương nương thứ tội a nương nương thứ tội. Chúng tiểu nhân có mắt như mù. Hết chương.